Vô thượng sát thần, chương 2051, xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là Tiêu Phàm sư tôn, Bắc Thần Thiên Nam Quỷ Thiên Cửu vừa dứt lời, đám người trong nháy mắt rối loạn lên, nhìn về phía trên bầu trời ba người, thần sắc đại biến. Tiêu Phàm là ai? Đây chính là Tu La Điện điện chủ a, bọn họ người ở đây, đại bộ phận đều là Chiến Thần Điện người, Chiến Thần Điện đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, trừ cho thống khoái. Có thể hiện tại, bố trí bậc này rút ra một giới lực lượng trận pháp người, lại là Tiêu Phàm sư tôn, cái này khiến bọn họ như thế nào không sợ hãi. Hiện tại bọn hắn thực lực đều tại nhanh chóng rơi xuống, đối phương muốn giết chết bọn họ chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Cho dù là Tiếu Thương Sinh cùng Dạ Cửu Thiên, cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vậy mà còn có người nhận biết lão hủ. Không chung ba người kia bên trong cầm đầu một cái bạch bào lão giả vuốt vuốt hiếm tròm râu bạc phơ, khẽ mỉm cười nói. Bạch bào lão giả không phải người khác, chính là Bắc lão, trong thiên hạ cũng chỉ có Bắc lão có thể xứng xưng là Tiêu Phàm sư tôn. Bắc Thần Thiên Nam chính là Bắc lão tên thật, toàn bộ Chiến Hồn đại lục biết rõ Bắc lão tên thật người cũng không cao hơn một bàn tay, Quỷ Thiên Cửu xem như trong đó một cái. Bắc Thần Thiên Nam đúng không, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không? Thiên Mộ thần hoa nở rộ sắp đến, tinh không cổ lộ tất nhiên sẽ liên thông thái cổ thần giới, giờ phút này đoán chừng cũng đã có rất nhiều người từ thái cổ thần giới đuổi đến giới này, ngươi hiện tại rút ra tất cả lực lượng, đây là muốn tiêu diệt Chiến Hồn đại lục sao? Tiếu Thương Sinh phẫn nộ quát. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Bắc lão tu vi chỉ là Chiến Thần cảnh đỉnh phong mà thôi, có thể liền là cái này Chiến Thần cảnh đỉnh phong, vậy mà bố trí ra một giới trận pháp. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Tiếu Thương Sinh khẳng định sẽ không tin tưởng, tối đa cũng liền xem như một cái cười nhạo tới nghe mà thôi. Chính là bởi vì Thiên Mộ thần hoa nở rộ sắp đến, lão hủ không nghĩ giới này hủy với hắn nhân thủ, cho nên mới trừ hạ sách này mà thôi. Bắc lão thần sắc đạm nhiên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cặp kia thế sự xoay vần con mắt dường như xem thấu thiên vũ, tất cả đều chạy không khỏi hắn bắt. Các ngươi vì cái gọi là hư vô phiêu miểu Tu La Vương truyền thừa, nhưng giới này no bụng trải qua cực khổ cũng là thời điểm kết thúc. Bắc lão đột nhiên hít khẩu khí, trên mặt đều là trách trời thương dân vẻ. Hắn lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, dường như nhìn thấu tương lai một ít sự tình một dạng. Chúng ta chỉ bất quá là vì Tu La Vương truyền thừa mà thôi, căn bản không biết hủy đi giới này, không muốn vì bản thân kiếm cớ. Dạ Cửu Thiên mở miệng nói, Bắc lão bất phi sở động, nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Nếu như các ngươi đã sớm biết rõ Thiên Mộ thần hoa tồn tại còn sẽ cho rằng như vậy sao? Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh nghe vậy, hai người trầm mặc, nếu như bọn họ biết rõ Thiên Mộ thần hoa tồn tại có lẽ liền sẽ không một lòng chỉ vì Tu La Vương truyền thừa. Thiên Mộ thần hoa một cánh hoa, liền có thể nhường một người đột phá thần vương cảnh, Tu La Vương truyền thừa cùng nó so sánh, căn bản là không ở cùng một cấp độ. Nếu là có thể lấy được hoàn chỉnh Thiên Mộ thần hoa, đừng nói một cái Tu La Vương truyền thừa, liền là 10 cái Tu La Vương truyền thừa, bọn họ cũng sẽ không đi đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến các ngươi cũng biết rõ giới này tính đặc thù Thiên Mộ thần hoa, 10 vạn năm mới nở, các ngươi ngu muội vô tri, không biết Thiên Mộ thần hoa tồn tại, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không biết. Bắc lão lại nói ra, con ngươi kiên định lạ thường. Hắn nếu tới mức độ này, tự nhiên sẽ không bởi vì một ít người một hai câu liền cải biến quyết định. Thiên Mộ thần hoa mỗi một lần mở ra, đối với Chiến Hồn đại lục tới nói, liền là hủy diệt tính tai nạn, bởi vì Thiên Mộ thần hoa mở ra thời khắc tinh không cổ lộ liền sẽ tự động mở ra. Đồng thời, Thiên Mộ thần hoa khí thức liền sẽ triệt để tiết lộ thái cổ thần giới tu sĩ là không thể nào bỏ lỡ dạng này cơ duyên. Đến lúc đó, đừng nói thiên thần cảnh cường giả, cho dù cổ thần cảnh, thậm chí thần vương cấp bậc từ tồn tại, đều sẽ điên cuồng chiếm lấy Thiên Mộ thần hoa, không may có thể liền là Chiến Hồn đại lục. Bắc lão muốn làm, liền là rút ra một giới lực lượng vì chất sinh dưỡng, đuổi tại thái cổ thần giới tu sĩ tiến đến trước đó thúc Thiên Mộ chi hoa, nhường Chiến Hồn đại lục tránh cho một kiếp. Chỉ cần Thiên Mộ thần hoa không thấy, thái cổ thần giới cường giả tự nhiên cũng liền sẽ không công kích Chiến Hồn đại lục. Những năm này, các ngươi vì giới này mang đến tai nạn, dù là muôn lần chết cũng khó tha tội, cũng nên đến xử lý thời điểm. Bắc lão đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới Tiếu Thương Sinh cùng Dạ Cửu Thiên, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng lăng lệ. Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh nghe vậy, không khỏi đánh run rẩy, bọn họ như thế nào cảm thụ không đến Bắc lão trong mắt nồng đậm sát ý đâu. Lấy bọn họ giờ phút này trạng thái, đừng nói Bắc lão là Chiến Thần cảnh đỉnh phong, liền là Chiến Thánh cảnh đỉnh phong, cũng có thể tùy tiện bôi giết bọn hắn. Phải âm rơi xuống, Bắc lão đưa tay một chút, một vệt sáng cực tốc hướng về Tiếu Thương Sinh bắn ra mà đi. Cảm nhận được Bắc lão cái kia một ngón tay cường đại uy thế, Tiếu Thương Sinh biến sắc không chút do dự quát to. di hình hoán vị, phốc phốc, một tiếng vang giòn, hư không một ngụm máu kiếm bắn ra, ngay sau đó một đạo phẫn nộ tiếng gào thét vang lên. Tiếu Thương Sinh, ngươi chết không yên lành. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng bọn họ kinh ngạc là, Bắc lão vừa mới một ngón tay giết chết cũng không phải là Tiếu Thương Sinh, mà là Chiến Luân Hồi. Mà Tiếu Thương Sinh, lại là xuất hiện ở Chiến Luân Hồi trước đó vị trí địa phương, tại vừa mới cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tiếu Thương Sinh đã khống chế Chiến Luân Hồi thân thể, trong nháy mắt biến ảo vị trí. Tiếu Thương Sinh giờ phút này mặc dù ngã rơi xuống chiến thánh cảnh tu vi, nhưng hắn thủ đoạn vẫn như cũ không ít, thậm chí, nếu như ép hắn, đồng dạng có thể cho chiến hồn đại lục mang đến hủy diệt tính tai nạn. Bắc lão thần sắc không hề bận tâm, tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, giết chết Chiến Luân Hồi, hắn cũng đồng dạng không có bất luận cái gì hổ thẹn. Chiến Luân Hồi, xem ở ngươi tiền thân cho giới này mang đến cống hiến bên trên, cho ngươi một cái thống khoái. Bắc lão thần sắc đạm nhiên, nói. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Không được, Chiến Luân Hồi con ngươi co rụt lại, dùng hết toàn lực kêu to, nhưng mà ai cũng không cải biến được hắn kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành một tiếng nổ vang, Chiến Luân Hồi thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập hư không, khó thoát thần hồn câu diệt kết quả. Chiến Luân Hồi tiền thân cố nhiên đối chiến hồn đại lục cống hiến không nhỏ, nhưng hắn thuế biến thành mới linh hồn sau đó, lại là việc ác bất tận, nếu không nói, hắn cũng sẽ không bị Tiếu Thương Sinh có cơ hội để lợi dụng được đã khống chế hắn thân thể. Đến bước này, trưởng quản chiến hồn đại lục một đời cự phách Chiến Luân Hồi chết. Đưa tay vung lên, Chiến Luân Hồi thần cách trôi nổi mà lên, vững vàng rơi vào Bắc lão trong tay. Tiếu Thương Sinh cùng Dạ Cửu U thấy thế thần sắc lấp lóe không yên, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Quỷ Thiên Cừu lại là sắc mặt khó coi vô cùng, Chiến Luân Hồi đã chết kế tiếp liền đến phiên hắn Quỷ Thiên Cừu. Lúc này, Bắc lão lần nữa nhìn về phía Tiếu Thương Sinh, lại chậm rãi nâng lên hắn tay phải, một đạo quang mang từ hắn đầu ngón tay nở rộ. Lão tiểu tử ngươi đừng bức ta, nhìn thấy Bắc lão chuẩn bị lần nữa động thủ Tiếu Thương Sinh tức khắc sát khí nặng nề nói. Đây là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Bắc lão căn bản không có bất cứ chút do dự nào, giết chiến hồn đại lục địch nhân, hắn hoàn toàn không thẹn lương tâm. Một ngón tay nhô ra, hai đạo lưu quang đồng thời tại hư không nở rộ, so với trước đó càng thêm lăng lệ cùng hung mãnh, một đạo bắn về phía Tiếu Thương Sinh, mà một đạo khác lại là bắn về phía Quỷ Thiên Cừu. Quỷ Thiên Cừu đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích trực tiếp chậm rãi nhắm lại hai mắt, sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình thân hình bị một cỗ đại lực trói buộc hoàn toàn không nghe sai khiến một dạng. Di hình hoán vị, Tiếu Thương Sinh hét lớn một tiếng, bất quá sau một khắc hắn liền hối hận. Phốc, một đạo kiếm chỉ xuyên thủng hắn lồng ngực, máu tươi bắn ra, hắn xác thực cùng Quỷ Thiên Cừu đổi vị trí thành công, nhưng lần này, Bắc lão là liền Quỷ Thiên Cừu cùng nhau chém giết coi như hắn đổi vị trí lại như thế nào. Cách chương.